Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn 41 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh truyền hình chọn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 cuốn số 41. Mà Cốc lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu. Sau cùng cô ta mỉm cười nói, nếu ngươi đã nói như vậy đương nhiên ta có thể tin ngươi, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, ai là người hộ pháp đây? Ngày hôm nay ta không hề mang theo một thuộc hạ nào tới đây. Nơi đây là Hoang Lão Lĩnh có rất nhiều yêu ma quỷ quái, ta không muốn trong lúc cả hai chúng ta đang thi triển pháp thuật, tới lúc quan trọng nhất lại bị đánh lén, cho nên ngươi có năng lực hộ pháp không? Đã lâu không gặp rồi. Không biết thuộc hạ của ngươi có được bao nhiêu quỷ vương. Nếu như không có thực lực để hộ pháp, ta cần phải xem xét lại. Mà Cốc luôn lo lắng về phương diện an toàn, chỉ có thể nói rằng cô ta suy nghĩ rất chu đáo, không thể oán trách cô ta được. Bởi vì những lời cô ta nói thực sự rất quan trọng. Đừng nói là trong quỷ vực Hoang Lão Lĩnh, cho dù là ở thế giới bên ngoài, một khi hai chúng tôi đang tập trung tinh lực thi pháp để bóc tách phân hồn của Phương Nhu ra, chúng tôi cũng cần phải có một lực lượng đủ để hộ pháp. Từ Hồng Khô Cốt đã nói rằng cô ta tới đây một mình, không hề mang theo một thuộc hạ nào. Về vấn đề này tôi hoàn toàn không tin. Một người xào trá như Mạc Cốc, đời nào lại một mình vác đào phó hội. Cô ta nói như vậy là muốn sử dụng thuộc hạ của tôi, nhân cơ hội thăm dò thực hư, cô ta muốn xem thực lực của tôi hiện giờ ra sao. Tôi muốn chứng minh về phương diện hộ pháp không khó, chỉ cần thích phóng ra mấy con quỷ vương mà tôi nuôi dưỡng, chỉ cần nhìn vào số lượng cô ta cũng biết đại khái thực lực của tôi như thế nào. Cô ta không lo lắng tôi sẽ điều khiển quỷ vương gây bất lợi đối với cô ta. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta thành ý mang Phương Nhu tới cho tôi. Trong loại tình huống này tôi không thể gây ra bất lợi đối với cô ta được. Nói trắng ra là cô ta đã quá hiểu về tôi. Cô ta biết rõ trong lòng của tôi căm hận với những hành vi của Lâm Danh Nhữ. Nhưng tôi tuyệt đối không phải là kẻ thừa cơ ném đá. Thậm chí nếu lúc này có kẻ dám gây bất lợi cho Từ Hồng Khô Cốt, tôi sẽ tuyệt đối không cho phép. Tâm tính của tôi trên thế gian còn có ai hiểu rõ bằng Mạc Cấp đây? Nhìn đánh mắt không hề tỏ ra lo lắng của cô ta, trong lòng của tôi có chút ảo não. Bị dồn vào thế bị động, tôi biết phải làm sao đây. Về vấn đề hộ pháp, cô yên tâm, ta đã chuẩn bị xong rồi. Tôi liền khẽ vẫy tay, một trận âm phong dữ dội nổi lên. Lão quỷ và năm đồ Mai Quân từ trong người giấy đột nhiên xuất hiện. Căn cứ theo mệnh lệnh từ tâm ý của tôi, khuôn mặt của đồ Mai Quân được quỷ xương che đi, cho nên mà cốc không thể nhìn xuyên thấu chân tướng của quỷ vương đồ Mai Quân. Cô ta chỉ có thể cảm nhận được sự dao động của quỷ khí vô cùng khủng bố. Không chỉ là cấp độ quỷ vương mà còn là quỷ vương đỉnh phong nữa. Với thực lực này chỉ cần một mình lão quỷ vạn năm đồ Mai Quân là có thể đảm bảo được an toàn. Chủ nhân. Đồ Mai Quân cung kính chào hỏi tôi. Đây là tôi cố ý triển hiện để cho Mạc Cốc nhìn thấy. Chẳng phải cô ta muốn thăm dò thực lực của tôi. Vậy thì để cho cô ta mở to mắt ra mà nhìn. Trong lòng của tôi cảm thấy rất thoải mái. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, đây là tôi không mang theo hai chị em quỷ vương. Nếu không tôi có thể thích phóng ra cả, dọa cho Mạc Cốc một trận cũng tốt. Sau quá trình là thương long hồi quy, tôi đã lên kế hoạch bồi dưỡng cho hai chị em quỷ vương rồi. Ngày trước trong thành phố Phục Chế, tôi và xà vương Lộ Sa Đào đã truy bắt ba con âm linh quỷ vương. Sau đó xâm nhập vào trong mộ táng, gặp phải thư chú thời viễn cổ của chiếc hố sành. Trong quá trình này ba con âm linh quỷ vương đã bị chúng tôi thu phục. Xà vương Lộ Sa Đào đã lựa chọn một con lợi hại nhất làm thuộc hạ. Còn lại hai con quỷ vương tôi đã sử dụng tâm niệm tuyến để khống chế. Từ đó đã trở thành quỷ bộc trung thành của tôi. Tôi rất kỳ vọng về hai con âm linh quỷ vương này bởi vì ngẫu nhiên có được quỷ dung thuật. Vừa vặn phù hợp để cho hai chị em quỷ vương sử dụng. Còn nam quỷ vương tôi đặt tên là quỷ thập, nữ quỷ vương tôi đặt tên là quỷ tịch. Sau đó thì truyền dạy cho hai chị em tu luyện quỷ dung thuật. Hai chị em quỷ vương giống như là được ban cho bảo vật, cả hai đều ngày đêm không ngừng tu luyện. Có điều hai chị em quỷ vương đó tôi không mang theo bên mình, bởi vì sau khi từ thời đại của Thương Long quay trở lại, tôi đã để cho chúng bên cạnh nữ tướng Như Lai, Lâm Khải Vi rồi. Hai chị em quỷ vương đã trở thành hai vệ sĩ, luôn túc trực bên cạnh Lâm Khải Vi. Còn nữa có một số quỷ thuật bí truyền có từ thời cổ đại. Thể theo yêu cầu của tôi, Lâm Khải Vi đã đồng ý truyền thừa cho hai chị em quỷ vương rồi. Vì vậy mà tạm thời hai chị em quỷ vương tuân theo mệnh lệnh của tôi, phải ngoan ngoãn đi theo Lâm Khải Vi. Nếu không thì lúc này tôi đã phóng thích hai chị em quỷ vương ra rồi, nhất định sẽ khiến cho Mà Cốc phải chấn kinh. Tôi còn có một ý tưởng nữa, đợi cho đến khi hai chị em quỷ thập và quỷ tịch đã đạt đến giai đoạn thành thục sử dụng quỷ thuật rồi, tôi sẽ cho hai chị em quỷ vương này danh phận cung phụng của bản môn, thường trú tại tổng đàn của quỷ môn là Long Liễu Thôn. Như vậy bất kỳ một tổng đàn phát sinh sự kiện gì do tâm niệm tuyến thông qua, bọn chúng đều kịp thời báo tin cho tôi. Đối với tôi, sau khi mà tôi đã nắm giữ được quyền trưởng môn Mao Sơn, tất cả thì các cao thủ đều có quyền lợi. Nó giống như tai mắt kéo dài giữa tôi và tổng đàn. Về vấn đề này, Liễu Bộ Hàng và các cao thủ khác chắc chắn sẽ tán thành. Bởi vì chỉ cần tôi tấn phong lên tới lục địa thần tiên, quyền quản lý quỷ môn đương nhiên thuộc về tôi rồi. Tôi không thể ngày nào cũng ở trong tổng đàn được, để cho hai chị em quỷ vương thay mặt tôi ở tổng đàn, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tôi còn có thể mượn hai chị em quỷ vương này giám sát nội bộ của quỷ môn, như vậy mới có thể khống chế được. Bảo vệ bản môn chính là chức trách của môn chủ. Đương nhiên đây là kế hoạch trong tương lai. Trước mắt hai chị em quỷ vương cứ theo nữ tướng Như Lai một thời gian đã. Lâm Khải Vi rất mạnh mẽ, nhưng thân phận của cô ta không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng vì trong sự kiện biểu diễn ở thành phố Sơn Hải, cô ta đã lộ diện là bạn gái của tôi, rất khó tránh được kẻ muốn thám sát. Tôi sợ có kẻ sẽ gây ra bất lợi với Lâm Khải Vi. Cho nên là việc tôi để cho hai chị em quỷ vương đi theo bảo vệ Lâm Khải Vi là rất hợp lý. Ít nhất khi xảy ra sự việc gì, không cần phải nữ tướng Như Lai phải ra tay giải quyết. Như vậy thân phận thực sự của cô ta mới có thể giữ kín được. Tâm niệm của tôi chuyển động mấy vòng. Sau đó tôi đưa mắt nhìn Mà Cấp đang tỏ ra kinh ngạc. Đưa mắt nhìn quỷ vương không biết danh đang tàng ẩn trong lớp quỷ xương, cảm nhận được thực lực của lão quỷ Đồ Mai Quân. Mà Cấp không kinh ngạc mới là lạ. Có lẽ cô ta không thể ngờ được rằng tôi lại có thể khống chế được một con quỷ quái lợi hại đến điều vậy. Phương Cương, ngươi thực sự khiến cho ta phải kinh ngạc, mới chưa được bao lâu. Cũng đúng thôi, bởi vì ngươi là đời thứ hai của tài hoa tuyệt thế Lâm Danh Nhữ, có được thành tựu này cũng là việc bình thường. Đối với sự tăng trưởng đột biến của tôi, Mà Cốc chỉ có thể mượn một lý do để nói cho qua chuyện. Trong lòng của tôi cười thầm, Lâm Danh Nhữ chỉ là sản phẩm do một mảnh linh hồn của tôi chuyển thế. Nói một cách nghiêm túc, tôi chính là tổ tông của hắn. Chỉ là nghĩ trong bụng, đương nhiên tôi không nói ra mồm. Được rồi, vì các thù này làm hộ pháp sẽ không có vấn đề gì nữa. Vậy thì Phương Cương, trước khi tiến hành giao lại cho ta sơ đại quỷ quan, bởi thứ đó vốn thuộc về ta, đã đến lúc nó phải trở về nhà. Thần thái của Mà Cốc tỏ ra nghiêm túc nói với tôi. Nghe Mà Cốc nói như vậy, tôi thoáng có chút giật mình. Đối phương đã đề cập đến sơ đại quỷ quan rồi. Mặc dù tôi sớm đã dự đoán, nhưng khi việc này thực sự xảy ra, tôi vẫn có chút luyến tiếc. Ta sớm biết được điều này, ngày trước cô nhờ Lam Liên truyền lời, nhưng không hề đưa ra điều kiện. Ta đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Một người luôn chi li tính toán như cô, để nào chịu thiệt thòi đây? Việc này không nằm ngoài dự liệu của ta. Tôi lên tiếng chế giễu Mà Cốc. Phương Cường, người nói không đúng. Người có được ký ức một kiếp sống của Lâm Ca. Đương nhiên người biết được chủ nhân của thứ vật này là ai. Ban đầu vì ta muốn phối hợp với kế hoạch của Lâm Ca, ta mới đưa cho người sư đại quỷ quan để giúp sức mà thôi. Vốn dĩ chúng ta đều cho rằng trước sau gì ngươi cũng hấp thụ đạo hạnh của Lâm ca, ý thức được bản thân mình là do Lâm Danh Nhữ chuyển sinh. Không ngờ cuối cùng mục tiêu mà Lâm ca đã khóa định đó lại là một đạo ý niệm của ngươi để khống chế Tử Yêu Kim Lăng. Đến lúc đó ta mới hiểu được kế hoạch chân chính chỉ có Lâm ca mới biết được. Chính bản thân ta cũng hiểu nhầm, kể từ ngươi không phải là mục tiêu mà Lâm ca đã khóa định, mà chính là Tử Yêu Kim Lăng. Lâm ca sớm đã tính trước được ngươi sẽ không chịu hấp thụ đạo hạnh để trở thành Lâm ca trùng sinh. Nếu đã như vậy, đương nhiên ta phải ủng hộ kế hoạch của Lâm ca. Vốn dĩ là của ta, lấy lại nói cũng là thiên kinh địa nghĩa, đây không gọi là điều kiện được. Thật lòng mà nói, nếu như người mắc mưu, sau khi Lâm Danh Nhữ nhập vào thân xác Tử Yêu Kim Lăng, ngươi sẽ tìm biện pháp trả lại sư đại quỷ quan cho ta. Nhưng ngươi đã không làm như vậy, đây chẳng phải là lòng tham của ngươi đang tác quái hay sao? Phương Cường, đây không phải là điều kiện, đáng lẽ ra ngươi sớm phải mang trả đại cho ta, không có gì phải oan ức cho ngươi cả. Miệng lưỡi lanh lợi của Mạc Cốc Liến thoáng một hồi, những lời nói của cô ta khiến cho mặt của tôi đỏ bừng cả lên. Nghĩ lại thì đúng là như vậy, Mạc Cốc rất có lý, đây không thể là coi điều kiện được, mà lấy lại thứ đã cho tôi mượn suốt bao nhiêu năm qua. Có điều đây không thể nói là tham lam được, chỉ có thể nói tôi đã sử dụng vật này rất lâu, chỉ là có chút luyến tiếc không nỡ rời bỏ mà thôi. Mạc Cốc sử dụng từ tham lam là hơi quá đáng rồi. Mạc Cốc, nếu cô nói như vậy, tôi thừa nhận chính xác là cô có lý do. Có điều thật đầu cô để cho tôi sử dụng sư đại quỷ quan, đó chỉ là vì cô muốn Lâm Danh Nhữ được trùng sinh thuận lợi mà thôi. Cho nên cô cũng không cần phải làm ra vẻ mình là cao sang tốt đẹp. Nói ngược lại, nếu như ta không chủ động trả lại, cũng không thể nói là ta tham lam. Đây là một phần trong kế hoạch của cô. Tôi chỉ là một con cờ bị lợi dụng. Cô đưa cho ta sử dụng suốt bao nhiêu năm, coi như đó là trái nợ mà hai vợ chồng cô phải trả. Cô thấy ta nói có lý hay không? Tôi vẫn dùng lý lẽ để tranh cãi. Người... Nhất thời mà Cốc không biết nói gì hơn, sợ từng bao giờ cũng thắng với hùng biện. Sự việc chính xác là như vậy, cô ta muốn phủ nhận cũng khó. Được rồi, có những người không tham lam, hãy đưa trả lại bảo vật cho ta. Ta sẽ giao Phương Nhu lại cho ngươi. Chúng ta bắt đầu thôi. Mạc Cốc rất tức tối chìa tay ra. Tôi âm lạnh nhìn cô ta, đã tới nước này rồi coi như sư đại quỷ quan không giữ lại được nữa. Không sao, lão tử vẫn còn một chiếc hút sành thời viễn cổ. Nếu thực sự không được, lão tử sẽ đi lấy chiếc hút sành đó lại là được rồi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy, việc kéo chiếc ba lô ra đằng trước rồi lấy ra sư đại quỷ quan. Tôi luyến tiếc vuốt nhẹ lên nắp quan tài bằng kính vài lần, sau đó mới đưa cho Mạc Cốc. Trên khuôn mặt của Mạc Cốc xuất hiện nụ cười nhẹ, cô ta đưa tay ra nhận lấy sư đại quỷ quan, miệng lẩm bẩm: bảo bối, về nhà đi thôi, ta nhớ người lắm rồi. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng chỉ biết hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Chiếc sư đại quỷ quan này do sư tôn để lại cho tôi. Nếu không phải là tôi đã biết rõ về lai lịch của nó, tôi sẽ không bao giờ trả lại cho Mạc Cốc. Thế nhưng mà chẳng có cách gì cả. Về tình về lý tôi đều không có được. Chỉ có thể trả vận về nguyên chủ mà thôi. Việc này đã phụ lại công ơn của sư phụ rồi. Cũng chẳng còn biện pháp nào, cho nên tôi cũng không dám làm căng với Mạc Cốc. Sự sống chết của tiểu sư muội vẫn còn nằm trong tay của Mạc Cốc. Sư đại quỷ quan đột nhiên thích phóng ra hai vòng hắc quang, nó phát ra âm thanh như tiếng reo mừng phấn khích. Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng này trong lòng của tôi thầm mắng: sư đại quỷ quan vô tình vô nghĩa. Tôi đã sử dụng nó gần 20 năm, nhưng cũng chưa bao giờ trông thấy nó phấn khích như vậy. Vậy mà vừa mới sang tay của Mạc Cốc, nó đã lập tức thay đổi thái độ, đúng là đồ bạc nghĩa. Mắng trời vẫn chỉ là mắng trời, nhưng tôi biết đó là ngay từ đầu sư đại quỷ quan đã nhận Mạc Cốc là chủ nhân, Đây cũng là phản ứng rất bình thường. Nhìn cái gì đố kỵ sao? Mà cốc đắc ý thu chức sư đại quỷ quan vào trong lòng của mình, cô ta trợn mắt nói ra câu này. Người đi chết đi. Tôi không nén được sự bực bội liền mắng lại một câu. Người muốn vậy, nói cho người biết, ta chết rồi Phương Nhu cũng phải chết theo. Mà cốc lạnh lùng đáp lại một câu, tôi cũng không lên tiếng nữa. Trầm ngâm một lúc lâu, nhãn thần của tôi đã phục hồi lại trạng thái bình thường. Tôi nghiêm giọng nói, sư đại quỷ quan đã trả lại cho cô rồi, phải chăng đến lúc chúng ta tiến hành chính sự? Người cứ yên tâm, từ hồng khô cốt ta nói lời sẽ giữ lời. Mà cốc vỗ vỗ lên lưng của con chó thanh sơn đang vẫy đuôi bên cạnh tôi. Con chó thông linh sủa lên mấy tiếng. Nó dùng cái đầu to lớn cọ vào người của tôi vài cái. Nó ngước mặt nhìn lão quỷ vạn năm đồ mai quân đang bay lơ lửng sau lưng của tôi. Sau đó thì mới chạy ra một khoảng cách khá xa rồi nằm yên xuống chờ đợi. Phải chăng con chó thanh sơn này sắp khai khiếu rồi? Tôi nhìn thấy con chó mà mỉm cười. Nếu không phải là tôi không cảm nhận được yêu khí trên mình của nó, có lẽ tôi sẽ cho rằng con chó thanh sơn này sắp biến thành yêu quái. Nó quá thông minh phải không? Mà cốc cũng đưa mắt nhìn theo thanh sơn, cô ta lắc đầu nói, thanh sơn có một loại thiên phú, ta không muốn gia tăng sự tiến hóa của nó, tất cả phải dựa theo ý trời. Nếu như trời xanh đã chủ định kiếp này nó không được khai khiếu, không trở thành yêu quái được, đó cũng là vận mệnh của nó. Tôi gật đầu, cô ta nói rất đúng. Ai nói rằng nó nhất định phải được khai khiếu đây? Hiện tại nó cứ như vậy là hạnh phúc rồi. Phương Cường, người hãy chuẩn bị đi, ta cũng phải chuẩn bị để linh hồn xuất khiếu. Phải rồi, ngươi dặn dò cao thủ kia một chút, phải hộ pháp cẩn thận, cần phải biết được rằng ta sẽ giao sự sống chết của ta trong tay của ngươi. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Xem ra mà cốc vẫn có chút không yên tâm. Tôi nhìn vào mắt của cô ta rồi nghiêm giọng nói, ta dùng danh dự của môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn để phát thể, trong suốt quá trình sẽ bảo vệ cô an toàn. Tôi biết được mà cốc sẽ lo lắng, cho nên tôi đã phát thể, nếu không cô ta sẽ không yên tâm. Mà cốc tỏ ra yên tâm gật đầu. Tiếp theo cô ta nhắm nghiền đôi mắt lại, chuẩn bị linh hồn xuất khiếu. Tôi dùng ý niệm ra lệnh cho lão quỷ Đồ Mai Quân làm tốt công tác hộ pháp. Nếu như thực sự có kẻ nào không mọc mắt tới quấy nhiễu, cứ trực tiếp giết chết không tha. Đồ Mai Quân cung kính nhận mệnh. Tôi hít một hơi thật dài rồi đứng dậy. Tiếp đó tôi đầm vũ bộ đi vòng quanh mặt cốc đang ngồi khoanh chân trên mặt tuyết. Mỗi một vị trí xung quanh tôi đều bố trí một đạo kim phù, sau đó lấy tuyết lấp lên. Một tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, vừa vũ động thanh kiếm vừa niệm đồng chú ngữ. Đây chính là một bộ pháp thuật mới kết hợp với lại đại vu chú thuật. Đẳng cấp của loại pháp thuật này rất cao, nhưng tôi cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Tạm thời chưa nói đến tình huyết, chỉ nói đến thọ nguyên, tôi cũng phải tế hiến mất 10 năm rồi. Hiện tại thọ mệnh của tôi chỉ có 8-11 năm, rất khó khăn vất vả mới kiếm được. Nhưng vì cứu sư muội, đừng nói là 10 năm, cho dù tôi phải bỏ ra tất cả số thọ mệnh còn lại, tôi cũng chấp nhận mà không hề chớp mắt. Đã có trải nghiệm của ba kiếp sống, làm thế nào để có được thọ mệnh, tôi đã có kinh nghiệm rất phong phú, cũng lắm là hít thọ nguyên. Tôi lại xuống dưới địa phủ tìm kiếm đã được rồi, không thể làm khó cho tôi được. Đã có phương hướng cho nên tôi mới dám quyết đoán như vậy. Thanh kiếm gỗ đào rạch một đường trên vai tôi, máu tươi lập tức phun ra. Cộng với sự chỉ huy của thanh kiếm gỗ đào, những giọt máu biến thành những đạo hồn quang trên không trung. Nhưng đạo hồng quang này đan xuyên vào nhau, rất nhanh đã tạo thành một khối hình vuông đập thể bằng hồng quang chụp lên thân hình của Mạc Cấp đang ngồi khoanh chân dưới đất. Tôi niệm đồng một loại chú ngữ bằng những âm tiết cổ, chỉ huy khối lập phương hồng quang đó quay chuyển với tốc độ cao, đồng thời quán trụ 10 năm dương thọ vào trong đó. Chỉ thấy những đạo hồng quang đó lao vọt lên không trung, huyết khí và dương gương khí khiến cho âm khí xung quanh bị vỡ vụn, phát ra những âm thanh rào rào. Giờ cát đã tới mà cấp âm hồn xuất khiếu. Tôi hét lên một tiếng ở bên trong, mà cấp đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt cô ta đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Cô ta vỗ mạnh lên thiên linh cái, một đạo linh hồn màu tím đỏ từ trong thân xác chui ra. Nhãn thần của linh hồn mà cấp đang mơ hồ nhìn tôi. Phân hồn phân tách cấp cấp như luật lệnh. Tôi tập trung trong toàn bộ tinh thần, không dám chậm trễ. Mùi kiếm chỉ thẳng vào linh hồn của mạc cốc. Những đạo hồng quang trên khối lập thể giống như tuyết tường bắt đầu đông đặc lại. Sau đó thì xâm nhập vào âm hồn của mạc cốc đang bay lơ lửng trên không trung. Tiếp theo từ bên trong sản sinh ra những đạo hồng quang sắc nhọn. Những đạo hồng quang bắt đầu bóc tách trên âm hồn của mạc cốc. Những tiếng kêu thảm thiết chấn động trời xanh, mạc cốc tỏ ra đang vô cùng đau đớn. Nhưng lúc này cô ta đã bị khối lập phương hồng quang giữ đặt rồi, có muốn động đậy cũng không được, chỉ có thể kiên cường mà chịu đựng. Kể thật trong giờ phút này, chỉ cần tâm niệm của tôi nhất động, sau khi đã bóc tách phân hồn của Phương Nhu ra, tôi có thể thuận thế mà hủy diệt luôn hồn chủ của mạc cốc. Nhưng đó không phải là hành vi của quân tử. Đừng nói giữa hai chúng tôi chưa đến giới hạn đại kiều không đội trời chung, cho dù là đã tới giai đoạn đó, tôi cũng không sử dụng thủ đoạn hèn hạ đó để giành thắng lợi. Nam nhân đại trưởng phu phải sống quang minh lỗi lạc, đây chính là quan điểm sống của tôi. Mà cốc thử hiểu tôi là loại người gì, cho nên cô ta mới dám mạo hiểm như vậy. Có lẽ nào tôi lại làm trò tiểu nhân đó. Cho nên lúc này tôi đang vận hành toàn bộ hồn lực và năng lượng để khống chế khối lập phương hồng quang đó, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành quá trình phân tách, giảm thiểu sự đau đớn đến mạc cốc. Một tiếng nổ lớn vang lên, khối hồng quang lập thể vỡ vụn, liền ngay sau đó thì cùng với tiếng kêu thảm thiết của mạc cốc, những đạo hồng quang đó đã tiêu tán. Sau khi những đạo hồng quang đã tiêu tán đi, trước mặt của tôi xuất hiện hai âm hồn đang mây lơ lửng trên không trung. Một âm hồn là mạc cốc đang vô cùng hư nhược, một đạo còn lại là... Khóe mắt của tôi đã đỏ lên rồi. Nhìn thân ảnh khoác áo bào màu trắng vô cùng quen thuộc, tôi nghẹn ngào kêu lên: "Sư muội, tiểu sư muội." Không biết từ lúc nào trước mắt của tôi đã trào ra, cho dù tôi có là người có ý chí kiên cường, nhưng lúc này cũng đã phải rơi nước mắt. Phương Nhu vẫn yên lặng bay lơ lửng ở đó, hồn thể còn chưa ổn định, có lúc ngưng kết lại, có lúc lại trở nên trong suốt. Phương Nhu đang chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt thoáng run lên. Sau đó thì cất tiếng yếu ớt gọi: "Sư huynh." Âm hồn của Phương Nhu đã bay tới xả vào trong lòng của tôi. "Sư huynh, sao bây giờ sư huynh mới tới để cứu muội? Muội cứ tưởng vĩnh viễn không bao giờ còn được nhìn thấy sư huynh nữa." Phương Nhu lập tức khóc òa lên, chỉ là không có nước mắt, nhưng tiếng khóc vô cùng ai oán. "Sư muội, là sư huynh không tốt, là sư huynh đã làm không tốt." Tôi ôm chặt lấy âm hồn lạnh giá của Phương Nhu, nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy xuống. "Phương Nhu, tiểu sư muội, cuối cùng sư muội cũng đã quay trở lại, quá tốt rồi." Trong lòng của tôi điên cuồng gào lên. Bất chợt tôi phát hiện ra sư muội vô cùng yếu ớt, âm hồn cứ lúc ẩn lúc hiện, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Điều này khiến cho tôi vô cùng lo sợ. Nhưng tôi cũng hiểu được, nếu sau khi phân tách âm hồn, cho dù có yếu ớt, nhưng Phương Nhu sẽ không hề tan biến. Đây chỉ có thể là nói cho vận khí quá tốt. Hiện tại Phương Nhu đang là bạch y, hoàn toàn là cấp độ bạch y, còn là một bạch y quỷ chưa ổn định, bất kể lúc nào cũng có thể bị hồn phi phách tán. Tôi cũng không kịp nói thêm điều gì, tôi vội vàng đẩy sư muội ra khỏi lòng, rồi lấy ra một viên minh tinh. Tôi vận công dẫn xuất ra một vận âm khí tinh túy, sau đó thì quán trụ vào vị trí thiên linh cái của tiểu sư muội. Tôi không dám quán trụ quá nhiều, âm hồn của Phương Nhu quá yếu ớt. Nếu quán trụ quá nhiều sẽ gây ra lực xung kích, chỉ có thể căn cứ theo thể trạng của Phương Nhu lúc này mà cung cấp một lượng vừa đủ. Cộng với âm khí đã được quán trụ vào, thân hình của Phương Nhu đã được ổn định lại, không còn lúc ẩn lúc hiện như lúc trước nữa. Cho đến tận lúc này tôi mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. lấy ra một hình người giấy đã được chuẩn bị từ trước. Người giấy này tôi dùng bí pháp để luyện chế, nồng độ âm khí trong đó rất thích hợp cho quỷ hồn cấp thấp tu dưỡng. Sư muội hãy vào trong này đi. Tôi liền vẫy tay ra hiệu cho Phương Nhu. Phương Nhu cũng biết lúc này không phải là thích hợp để nói nhiều. Trạng thái yếu ớt khiến cho Phương Nhu cảm thấy rất khó chịu. Cô ta nghe lời của tôi hóa thành một đạo quang rồi bay vào trong người giấy. Người giấy này được tôi thiết đặt ở chế độ hoàn toàn khai mở, cho nên ở bên trong bất kỳ lúc nào Phương Nhu cũng nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Sau khi đã hồi phục tinh thần, Phương Nhu có thể dùng ý niệm để nói chuyện với tôi, cho nên Phương Nhu sẽ không cảm thấy cô tịch. Tôi thu người giấy lại, sau đó đặt bên cạnh cỗ quan tài nhỏ trong suốt chứa đựng thân xác của mẹ Mã Nhược Noãn. Bất kể là cỗ quan tài nhỏ trong suốt hay là người giấy đựng Phương Nhu, đó đều là một thứ đồ vật vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi luôn phải mang theo bên mình, không hề rời xa lấy một phút giây. Cho đến tận lúc này tôi mới cảm nhận được thân thể của tôi đã rất mệt mỏi, xương cốt như sắp rã rời ra đến nơi. Vừa rồi thi pháp tôi đã mất rất nhiều tinh huyết và thọ nguyên, toàn thân của tôi vô cùng đau đớn. Có điều ý chí của tôi vẫn rất kiên cường, chỉ là tôi không biểu hiện ra mà thôi. Cho tới lúc này tôi cũng đã thành công mang sư muội quay trở lại. Tinh thần của tôi rất thoải mái. Phịch một tiếng tôi ngồi bệt xuống dưới đất. Vừa rồi mồ hôi lạnh đã ướt hết cả áo của tôi rồi. Ngước mặt nhìn về phía của Ma Cốc đang ngồi, âm hồn cô ta đã nhập thể, sắc mặt của cô ta trắng bệch. Cô ta đang dùng minh tinh để tu bổ linh hồn, xem ra thương thế của Ma Cốc cũng không hề nhỏ. Có lẽ khi trở về cô ta phải tu sửa 3-4 ngày mới có thể hồi phục lại được như cũ. Con chó lớn Thanh Sơn chạy tới bên tôi, nó dùng mũi đánh hơi, đôi mắt nó có chút lo lắng. Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng dùng tay xoa xoa lên đầu của nó để biểu thị tôi không sao. Bây giờ con Thanh Sơn mới tỏ ra yên tâm, nó quay người chạy về phía Mạc Cấp. Nó đi xung quanh Mạc Cấp, cây đuôi to lớn của nó không ngừng ve vẩy. Mạc Cấp đưa tay ôm lấy cái cổ to lớn của Thanh Sơn rồi nhẹ giọng nói với tôi: Phương Cương, chúc mừng ngươi đã thành công đón sư muội trở về, coi như ta cũng đã giữ lời, ân oán giữa hai chúng ta tới đây chấm dứt. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Mạc Cốc, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: Mạc Cốc, ta không biết Lâm Dành Nhữ còn bế quan bao lâu, thế nhưng mà cảm giác cha cũng không còn bao lâu nữa. Kẻ đại địch sinh tử của hắn ta chính là nhất đại trưởng giáo Hoàn Nguyên chân nhân, điều này ta hiểu rất rõ. Điều ta cần phải nói cho cô biết, Hoàn Nguyên chân nhân còn lợi hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cho dù Lâm Danh Nhữ có dùng đủ mọi cách để trùng sinh, công lực cũng đã rất tăng tiến, thậm chí đã đạt đến mức bán bộ phi tiên. Dựa vào năng lực của sơ đại quỷ quan để nghịch thiên mà không bị thượng thiên khóa định. Nhưng nếu muốn đối địch với Hoàn Nguyên chân nhân, đó là một việc làm hết sức nguy hiểm. Ta khuyên hai người nên suy tính lại thật kỹ. Thực lực của Hoàn Nguyên chân nhân thâm sâu mặt chắc, có lẽ đã sớm đạt đến cấp độ bán bộ phi tiên. Hiện tại đang trong trạng thái lánh mặt thế gian. Nhưng mà nếu như Lâm Danh Nhữ tiến đánh Mao Sơn, ta khẳng định rằng hắn ta không còn mạng để quay trở về nữa. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của ta, cứ tìm lại nguyên ý là được. Còn việc Lâm Danh Nhữ có nghe theo hay không hoàn toàn dựa vào bản thân của hắn ta. Mà Cốc có chút ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng ngay sau đó cô ta đột nhiên bật cười. Phương môn chủ vẫn còn có một chút tình người cũng đúng thôi, bởi vì nếu như không có Lâm Danh Nhữ, làm sao có ngươi được? Ngươi cũng không có nguyện nhìn thấy Lâm Danh Nhữ bị thảm bại phải không? Cô ta đã hiểu thành một ý tứ khác. Tôi lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ chỉ có quỷ mới lo lắng về vấn đề này. Chỉ là tôi không muốn làm tổn thất về việc đoàn kết thế lực sau này mà thôi. Có điều tâm tính của Lâm Danh Nhữ và tôi tuyệt đối không giống nhau. Hắn ta chấp trước quá nặng nề. Cũng đúng thôi, hắn ta đã lún sâu vào con đường tà đạo rồi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, những câu nói có tính chất cảnh cáo của tôi về ý nghĩa không lớn nếu như Lâm Danh Nhữ thành công trong việc thăng tiến đến cấp độ bán bộ phi tiên. Nhất định hắn ta sẽ chạm sát Mao Sơn Tam Tông. Nhưng Hoàn Nguyên Chân Nhân đâu phải kẻ ăn chay. Đến lúc đó có đến 7 phần là Lâm Danh Nhữ. Đương nhiên đây chỉ là tôi nghĩ trong đầu, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Tôi không trực tiếp nói cho mà cốc biết, cô ta muốn lý giải thế nào cũng được, tôi cũng không cần phải quan tâm. Sau một lúc trầm ngâm, tôi liền nghiêm giọng nói: Mà cốc, bất kể là như thế nào, việc cô đưa Phương Nhu trở lại bên tôi, việc này tôi sẽ ghi nhớ không bao giờ quên. Vì muốn bảo đáp lại, tôi không thể không nói thêm lời này. Cô và Mạc Quảng đều tội nghiệt ngút trời, sát nhân vô số. Hiện tại Kim Giáp Thi Đồng Lăng vẫn còn đang ở bên cạnh cô. Không bao lâu nữa lại có thêm Lâm Danh Nhữ xuất quan. Phía bên cô nhất định có một thế lực ngầm rất lớn mạnh. Tôi hy vọng hai người biết đường thoái, không nên ngày càng lún sâu vào con đường tà đạo. Quay đầu là bờ, phải nghĩ đến việc lấy công chuộc tội mới là chính đạo. Ta biết hai người không muốn nghe những lời khuyên can này, nhưng cả cũng chỉ nói một lần mà thôi. Còn hai người có nghe hay không, hoàn toàn do quyết định của hai người. Nhưng cô cũng nên ghi nhớ, nếu như ta để nhìn thấy hai người gây ra ác nghiệt, ta không đứng nhìn đâu. Nhiệm vụ của Mao Sơn Quỷ Môn là khu tà trừ ác, ta không muốn nhìn thấy hai người sẽ đi tới bước đó. Tự tay phải tiêu diệt hai người, đó không phải là việc ta muốn làm. Những lời nói này tôi đã nghĩ từ rất lâu rồi, cuối cùng tôi vẫn cứ phải nói ra. Mặc dù tôi biết được rằng những lời nói của tôi chỉ giống như là đàn gầy tay trâu, thế nhưng mà nếu như tôi không nỗ lực khuyên can hai người, tôi sẽ có lỗi với lương tâm. Phương Cương đại ngôn mà không biết thẹn, ngươi vẫn còn ngoan cố như trước đây vậy, không biết biến đổi. Ngươi đã trải qua biết bao nhiêu sinh tử đại kiếp, đã nhìn thấy bao nhiêu sinh mạng tử vong, chẳng lẽ người vẫn còn chưa giác ngộ? Đây vẫn là một thế giới tàn khốc mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhưng mà kẻ chuyên rêu rao chiêu bài chính nghĩa bao giờ cũng là một phương diện vô cùng tàn ác. Thế đạo tà ác này từ trước tới nay chưa hề thay đổi. Người khuyên chúng ta buông đồ đao xuống, quay đầu là bờ, nhưng ta phải nguyên lại ngươi một câu, đừng có cố chấp như mấy lão thầy nho. Cuối cùng chỉ làm hại chính bản thân của mình mà thôi. Những lời nói của ta đã hết, ngươi hãy tự bảo trọng. Thanh Sơn bất cải, lục thủy trường lưu, có ngày gặp lại. Thanh Sơn, chúng ta đi thôi. Mà cốc cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, cô ta vẫy tay. Thanh Sơn mấy lần quay đầu lại lưu luyến nhìn tôi. Sau đó nó phóng đi như bay trong bầu trời đầy tuyết. Sau khi mà cốc đã đi rồi, cái giới cấm chế xung quanh cũng đã sụp đổ. Thành Sơn quay đầu lại nhìn tôi rồi sủa lên mấy tiếng. Cuối cùng thì đã bị Mạc Cốc dẫn đi rồi. Tôi liền vẫy tay với Thanh Sơn. Sau khi mà bóng dáng của Mạc Cốc và Thanh Sơn đã đi khuất, nhãn thần của tôi trở nên băng lạnh. Xem ra tôi và Mạc Cốc từ đầu tới cuối vẫn là đi trên con đường. Bởi thế giới quan, giá trị quan của hai người không hợp nhau. Cũng được. Đường dòng thanh thang mỗi người có đường đi riêng của mình, để xem đến cuối cùng ai sẽ là người cười. Do vì là nhận lời tham gia đêm hội ca nhạc của Hoàng Lão Lĩnh, đương nhiên tôi không thể rời đi ngay được. Nói lời phải giữ lấy lời, đã nói là phải làm, cho dù tôi thực sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng tôi vẫn phải tham gia xong nhạc hội mới có thể chuyển rời đi được. Nếu không thì tôi sẽ trở thành một kẻ thất tín. Môn chủ của quỷ môn không được thất tín, đó chính là nguyên tắc. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, đồng thời ngồi vận công một hồi lâu. Bây giờ tôi mới lững thững bước vào trong âm miếu. Thân thể của tôi vẫn còn rất đau đớn do mất đi tinh huyết và nguyên thọ, nhưng mà tinh thần thì đã tốt hơn rất nhiều. Âm hồn của tiểu sư muội đã yên ổn nằm trong ngực của tôi. Đây chính là điều vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần âm hồn của tiểu sư muội vẫn còn, tôi sẽ có cách khiến cho sư muội được trùng sinh. Trước mắt chỉ cần tôi kiếm được một thân sắc hoàn mỹ, không dính dáng gì đến nhân quả, tôi sẽ giúp cho tiểu sư muội hoàn toàn dung hợp vào thân sắc nữ nhân đó là được. Vận khí trong cuộc đời của Thương Long và một đời của huyết cốt ma quá tàn bạo, giáng lâm vào thời đại viễn cổ, chúng tôi đã chi nhau dung hợp vào hai thân xác có dính líu tới nhân quả, cho nên mới trở thành Thương Long và Hoàn Nguyên trong tương lai. Thời điểm hiện tại quá hoàn mỹ, nhưng có thể dung hợp 100% lại rất hiếm thấy. Tạ Tinh Viên chính là một ví dụ, nhưng sinh mệnh bản thân của cô ta rất mạnh, có ai dám hy vọng trong thời đại này lại có được một thân xác như vậy, đó đều là thừa tiếp nhân quả. Ngày trước Trương Tinh Sương muốn chiếm đoạt thân xác của Tạ Tinh Viên, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Trước mắt Lãnh Sam đang bảo vệ Tạ Tinh Viên, cô ta càng không để cho những âm hồn khác có được cơ hội. Còn tiểu sư muội Phương Nhu, kỳ thực cần phải tìm được một thân xác hoàn mỹ giống như Tạ Tinh Viên. Nếu không thì tiểu sư muội sẽ không thể có được một thân xác mới. Đương nhiên tôi sẽ tích cực đi tìm kiếm, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không cưỡng hành đoạt lấy, càng không thể để cho Tạ Tinh Viên chú ý tới. Đây sẽ là một quá trình rất lâu dài. Sau khi âm hồn của tiểu sư muội được phân tách ra, tôi sẽ dần dần nâng cao từng cấp độ. Đợi cho đến khi có cơ duyên, tôi sẽ tìm được một thân xác thích hợp. Cho dù là loại thân xác không thể dung hợp được 100%, phải mất vài năm sau mới có thể hoàn toàn dung hợp lại được, giống như là sư nương Vương Chỉ Mai. Nhưng cần phải có một âm hồn vô cùng mạnh mẽ mới được. Cho nên việc nâng cấp âm hồn của sư muội là một việc vô cùng quan trọng, tôi sẽ phải lưu tâm về vấn đề này. Nếu không tìm được thân xác thích hợp, tôi sẽ đi theo con đường của sư nương. Phải hao phí mất một khoảng thời gian, nhưng tôi có thể nhẫn nại được. Tôi tin rằng tiểu sư muội sẽ có một thân xác mới, loại thân xác có được bằng biện pháp chân chính. Trong đầu của tôi thầm quy hoạch tương lai của tiểu sư muội, tôi bước vào căn phòng trong âm miếu. Hai thị nữ quỷ Lam Nhi và Thanh Nhi bước tới nghênh đón, thuận tiện hỏi tôi chính sự đã hoàn thành chưa. Nghe tôi nói đã hoàn thành một cách thuận lợi, hai thị nữ quỷ đều lên tiếng chúc mừng tôi. Chỉ là cả hai đều không biết được thứ mà tôi gọi là chính sự đó rốt cuộc là việc gì. Trong lúc mà tâm tình đang vui vẻ, tôi lại quàng cho hai nữ quỷ mấy viên minh tinh. Nhìn khuôn mặt rằng người hạnh phúc của hai nữ quỷ, trong lòng của tôi cảm thấy vui hơn. 18 giờ 10 phút có tiếng gõ cửa vang lên. Lam Nhi bước ra mở cửa. Quỷ vương quan bằng cửa bước vào bên trong phòng. Hắn ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết được có chuyện. Không đợi cho hắn ta mở miệng nói, tôi lập tức lên tiếng hỏi. Quan quỷ vương các hạ tới đây, phải chăng là có việc gì đó mới phát sinh, cần thương lượng với bản môn chủ? Nụ cười trên miệng của quan bằng cử vụt tắt, nhưng lập tức lại trở lại bình thường. Hắn ta bước tới bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Phân môn chủ tuổi tác không cao, nhưng trí tuệ lại rất thâm sâu. Thực sự khiến cho bản vương cảm thấy đang đối mặt với một tuyệt thế cao thủ, từng sống tới mấy trăm năm, không giống như một người trẻ tuổi. Tôi chỉ cười nhạt một tiếng mà không đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi nâng cao cảnh giác. Không đúng thôi, bản thân của tôi đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ ba kiếp. Tâm cảnh đã quá già lão, không phù hợp với bộ dạng của một người trẻ tuổi. Trong mắt của các cao thủ tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Sau này tôi phải chú ý hơn một chút mới được. Cần phải biểu hiện trẻ trung hơn, không nên tỏ ra quá già dặn như vậy. Bởi vì trong kiếp này tôi chỉ là một thanh niên trẻ, cần phải phù hợp với bộ dạng của một người trẻ tuổi, nếu không cuộc sống còn gì là thú vị nữa. Thâm sâu thì không dám, trước mặt những quỷ vương lão luyện từng trải, tâm trí của bản môn chủ không là gì. Các hạ thấy có đúng hay không? Tôi nhìn quan bằng cờ rồi đáp lại. Phương môn chủ thật là rất biết nói đùa. Vẻ mặt của quan bằng cờ có chút ngập ngừng. Đây là tôi đang ám chỉ việc hắn ta đã cùng với Khâu Tư Linh diễn kịch cho tôi xem lần trước. Một kẻ như hắn ta đương nhiên cũng đã hiểu. Chỉ là hắn ta tặng lờ coi như không biết mà thôi. Phương môn chủ, tuy rằng trong hoang lão lĩnh đều là yêu ma quỷ quái, nhưng danh tiếng của môn chủ trong tục thế, chúng tôi đều đã được nghe danh từ lâu. Không phải là nói về danh tiếng của Bạch Phát Quỷ Sư, mà là danh tiếng về đại minh tinh thế giới và tài năng chơi guitar điện của Phương Môn Chủ. Hiện tại Hoàng Lão Lĩnh đã sắp cử hành đại hội nhạc rồi, không dám giấu ông chủ. Đây là nhạc hội đầu tiên kể từ khi Hoàng Lão Lĩnh kiến thiết xong. Mọi người đều muốn đại nhạc hội được thành công mỹ mãn. Biết được Phương Môn Chủ sẽ quang lâm, các đại quân tử thủ lĩnh đã từng được diện kiến Phương Môn Chủ lần trước, tất cả đều có ấn tượng rất sâu sắc đối với Môn Chủ. Vì vậy tất cả đều muốn được tận mắt xem Phương Môn Chủ biểu diễn guitar điện. Cho nên tất cả các vị đại quân đó đều truyền lời nhờ ta đến hỏi ý của Môn Chủ. Khi mà đại nhạc hội đã bắt đầu cử hành, liệu Phương Môn Chủ có thể nể mặt đăng đài một chuyến? Đây là một việc mà Hoàng Lão Lĩnh từ trên xuống dưới đều mong đợi. Cũng hy vọng nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ, không biết ý của Phương Môn Chủ thế nào. Sau khi nói rõ tường tận, quan bằng cử cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi. Trong lòng của tôi sớm thầm chửi mắng. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi. Bọn họ giữ tôi ở lại, không nằm ngoài mục đích yêu cầu tôi tham gia nội dung tiết mục. Sự kiện tôi biểu diễn guitar ở thành phố Sơn Hải, ngay cả Hoàng Lão Lĩnh cũng biết được. Được thôi, tất cả các đại quân thủ lĩnh đã liên danh để mời tôi bước lên khán đài biểu diễn. Nếu như tôi từ chối, chẳng phải tôi đã không nể mặt bọn họ hay sao? Bởi vì đó đều là những quỷ vương, yêu vương có thực lực, đều là những thành phần chẳng tốt đẹp gì. Huống hồ quan bằng cờ đã khách sáo đến như vậy, tôi không thể không tham gia được. Hậu quả của việc không nể mặt, không chỉ trong lòng của đôi bên đều như là một gai nhọn, không chừng còn phát triển thành hiểm họa tàng ẩn. Sự bất mãn đối với tôi sẽ lan nhanh, chỉ có quỷ mới biết được hậu quả ngày sau sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào. Loại yêu cầu này tôi tuyệt đối không có lý do để từ chối. Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của tôi thầm nói, lão từ đây biểu diễn trên thế tục, không biết đã nhận được bao nhiêu tiền bạc, nhưng ở đây thì hay rồi, hoàn toàn là hữu tình hỗ trợ, một chút đãi ngộ cũng không có. Nhưng nếu cự tuyệt tổn thất lại càng vô cùng to lớn, khốn kiếp thật. Nhưng mà vẻ bề ngoài thì vẫn phải tươi cười, tôi nhẹ giọng nói, các quỷ vương đại quân đã có thịnh tình, như vậy là đã rất coi trọng bản Môn Chủ rồi. Vốn chỉ là một chút tài nhỏ mọn, không đáng để nhắc tới, nhưng với đại nhạc hội to lớn như vậy, nếu không bước lên khán đài, liệu có thể làm trò cho mọi người hay không? Phương Môn Chủ đã quá khiêm tốn rồi, ai chẳng biết tài năng chơi guitar điện tuyệt đỉnh của Môn Chủ. Đừng tận mắt xem chính là một niềm mơ ước của mọi người. Khiêm tốn quá sẽ trở thành hư giả. Đừng Phương Môn Chủ nể mặt, ta thay mặt tất cả các đại quân trong Hoàng Lão Lĩnh cảm tạ Môn Chủ. Chúng ta vĩnh viễn là đồng minh. Tên khốn này chìa ra quỷ trảo. Sự châm biếm ý tứ hư giả của tôi trong lời nói của hắn ta, đương nhiên tôi có thể nhận ra. Giả như không hiểu, tôi chỉ mỉm cười rồi bắt tay với hắn ta. Sự việc này coi như đã bàn định xong. Môn Chủ xin mời di giá tới đại điện công miếu. Các cô nương biểu diễn phụ họa cho Môn Chủ đang chờ đợi. Trước khi chính thức bước lên khán đài, cũng cần phải tập dượt một hai lần phải không? Bản lĩnh cao siêu của Môn Chủ không cần phải bàn cãi. Nhưng đám cô nương đó cần phải tập dượt một hai lần, phải làm phiền Môn Chủ rồi. Phải rồi, đã chuyển đến đây hơn chục cây guitar điện, Phương Môn Chủ hãy lựa chọn lấy một cây. Nói xong thì quan bằng cử liền đứng dậy. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, vốn tưởng rằng một mình tôi lên khán đài biểu diễn đã được rồi. Không ngờ người ta lại còn phối hợp với lại vũ đạo, phụ họa nữa. Nhưng nghĩ lại, thật cũng đúng, đây là một đại hình nhạc hội. Nghe nói còn có hội trường chính, khán đài biểu diễn chắc sẽ rất to lớn. Nếu chỉ có một mình tôi đứng biểu diễn, có vẻ như quá đơn độc lẻ loi. Cậu bố trí thêm một dàn vũ công, điều này cũng rất hợp lý. Nếu đã như vậy, thực sự thì cũng cần phải tập dượt một vài lần, tránh khi chính thức biểu diễn lại xảy ra sai sót. Tôi không muốn bị mất mặt trước mấy chục vạn yêu ma quỷ quái. Được, vậy thì chúng ta sẽ đại diện tập dượt vài lần, ở nơi đó chắc đủ rộng rãi. Tôi cũng đã đứng dậy theo, hai thị nữ quỷ Lam Nhi và Thanh Nhi cũng đi theo tôi. Chúng tôi cùng nhau đi theo quan bằng cử ra đại điện. Rất nhanh chúng tôi đã ra đến đại điện của âm miếu. Vừa mới mắt nhìn, chỉ thấy khu vực rộng lớn chỗ linh vị thiên địa đã có hơn 300 mỹ nữ quỷ ăn mặc sang trọng vũ công đang chờ đợi. Thấy tôi đã ra ngoài, tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn tôi. Ôi cha mẹ ơi, quy mô biểu diễn này không hề nhỏ, có đến mấy trăm mỹ nữ quỷ múa đạo phụ họa cho tiết mục của tôi. Hình như tấm bài vị thiên địa làm bằng gỗ đỏ này, hình như nó đã to đến vài phần, vô số những dòng quỷ văn được khắc bên trên cũng to hơn. Hay là nói ký ức của tôi đã nhớ nhầm, lúc ở khoảng cách quá xa cho nên tôi đã không nhìn rõ. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều chỉ làm rối tâm tư. Thu lại những ý nghĩ hỗn loạn, tôi nhìn về phía đám đông quỷ cô nương đang gật đầu chào. Tất cả những mỹ nữ quỷ này đều rất xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu thướt tha rất ưa nhìn. Ngoài trừ âm khí quá nặng nề ra, trông không khác gì mỹ nữ xinh đẹp của nhân loại, rất phù hợp với thẩm mỹ quan của tôi. Nếu như đám nữ vũ công này đều mặt xanh nanh vàng, bộ dạng ghê sợ, toàn thân dính đầy máu tươi, có lẽ tôi đã phải chạy mất dép rồi. Đi theo miếu chủ quỷ vương quan bằng cử, tôi bước về phía tấm linh vị. Trước mắt của tôi là đám nữ quỷ đang tập dượt, xem ra hai ngôi miếu âm này sẽ tham gia rất nhiều tiết mục của đại nhạc hội này. Chẳng lẽ đám đầu lĩnh ở đây đều là những nhà nghệ thuật gia, bọn họ đang thi với nhau các tiết mục biểu diễn, sau đó thì sẽ bình luận và đưa ra đội đứng đầu để bàn thưởng. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, tôi quay đầu lại nhìn kỹ thuật nội dung tiết mục bọn họ đang tập dượt. Trận khóe mắt của tôi loáng lên một đạo quang màu đỏ. Tôi có chút chấn động vội nhìn về phía đó, chỉ thấy ở phía trước linh bài thiên địa đang có rất nhiều những đóa quỷ hoa mạn chu sa đang bay lượn dập dờn, giống như là chúng đang hoàn ngành sự có mặt của tôi vậy. Một cảm giác cực kỳ quỷ dị đang dâng lên trong lòng của tôi. Nhìn những đóa hoa quỷ mạn chu sa đừng tổ thành bằng âm khí này, tôi luôn cảm thấy có điều gì không đúng, chỉ là nhất thời tôi chưa hiểu được. Hơn 300 mỹ nữ quỷ đồng loạt cúi đầu chào tôi, trong miệng của bọn họ đồng thanh nói: "Chào phương môn chủ." Bị ngần ấy nữ quỷ chào hỏi, tôi liền vội vàng nở một nụ cười đáp lại, đồng thời ra hiệu cho bọn họ không cần phải đa lễ. Đám quỷ cô nương đều nhìn mỉm cười đáp lại, sau đó đều đứng thẳng người lên. Tuy những nữ quỷ này đều mặc trang phục của vũ công, nhưng mà thân phận vẫn được hiện lộ ra. Có 299 nữ quỷ mặc trang phục vũ công màu đỏ nhạt. Chỉ có duy nhất một nữ quỷ mặc trang phục vũ công màu đỏ đậm. Hình thành một tư thái bách sao bái nguyệt, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Nhãn thần của tôi lạc vào mỹ nữ quỷ xinh đẹp nhất đó. Sau đó thì tôi quay đầu nhìn lại quan bằng cử như có ý dò hỏi. Phương môn chủ, cho phép ta giới thiệu một chút. Cô nương này chính là vũ công giỏi nhất của Hoàng Lão Lĩnh. Sinh tiền cô ta là một vũ công nổi tiếng trong thiên hạ. Môn chủ có thể gọi cô ta là Hoán cô nương. Nghe quan bằng cử giới thiệu như vậy, tôi quay đầu nhìn Hoán cô nương, nhãn thần của tôi có chút tôn kính hơn. Bất kể là làm nghề gì, có thể được gọi là đại gia, tất cả đều là những nhân vật rất ưu tú. Tôi không quan tâm lúc sinh tiền Hoán cô nương là một vũ công nổi tiếng trong thiên hạ như thế nào. Thứ mà tôi quan tâm là trình độ múa của cô ta xuất sắc như thế nào. Hoán cô nương mỉm cười chào quan bằng cử, sau đó cô ta quay sang nhìn tôi. Nhãn quỷ của cô ta sáng lấp lánh. Tôi biết được nguyên nhân. Về vũ đạo cô ta là một chuyên gia. Về guitar điện tôi là một chuyên gia. Bản thân là một nhà nghệ thuật. Bất kể là còn sống hay sau khi chết, sự truy cầu đối với nghệ thuật là vô hạn. Xem ra Hoán cô nương này muốn có được thưởng thức nghệ thuật chơi guitar điện của tôi. Để xem tài năng chơi guitar điện của tôi có bằng nghệ thuật múa của cô ta hay không. Đây là một ý tứ thích thú khi nhìn thấy đối thủ. Từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng chơi guitar điện của phương môn chủ, hôm nay vinh hạnh được hợp tác, đây chính là vinh hạnh của Hoán Nhi. Cô ta bước lên phía trước nói với tôi một câu khách sáo, nhưng mà tôi có thể nhận thấy ý tứ muốn so tài với tôi trong ánh mắt của cô ta. Hiển nhiên cô ta muốn được cọ sát thực tế với tôi trên sân khấu biểu diễn. Cũng là muốn thử xem tiết mục guitar điện của tôi có phù hợp với vũ đạo của cô ta không. Loại nhắn thần này đương nhiên là tôi hiểu được. Hoãn cô nương khách sáo rồi. Quỷ vương rất là sùng bái nghệ thuật múa của cô. Phương bố ta cũng muốn được mở rộng kiến thức. Thế này đi, nếu như hai bên đã hợp tác biểu diễn, cô lại là một nhân vật trung tâm của 300 vũ công. Chia bằng tôi gảy một khúc trước, cô có thể tùy tiện biểu diễn để xem có phù hợp hay không. Trong lòng của tôi đang rất ngứa ngáy, để gặp một chuyên gia nghệ thuật quỷ quái như vậy, tôi rất muốn được mở rộng tầm mắt. Được thôi. Đám quỷ quái của đường vây tròn lại vỗ tay cổ vũ. Thanh Nhi và Lam Nhi đi theo tôi cũng reo lên đầy phấn khích. Được xem hai đại gia nghệ thuật hợp tác biểu diễn trước mọi người, chúng quỷ đều vỗ tay reo hò. Nói là hợp tác, kỳ thực bên trong thấp thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng. Cho dù hai lĩnh vực không giống nhau, nhưng tâm lý so bì cạnh tranh đã được nâng lên. Ai cũng muốn trấn áp đối phương, muốn chứng tỏ cho đối phương biết mình rất lợi hại. Có điều tính tranh cường hiếu thắng của tôi trải qua ba đời kiếp cũng nhạt đi rất nhiều. Nhưng mà nhìn thái độ muốn tranh cường trong ánh mắt của Hoán cô nương, trong lòng của tôi không tránh khỏi dâng lên một ý nghĩ. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Rất có thể nam nhân trước mặt một mỹ nữ sẽ cảm giác được như vậy. Ngược lại chắc chắn cũng giống nhau. Bởi vì dung mạo của Hoán cô nương so với sư tỷ Tà Trang và Hắc Vô Thường Hạ Bình chỉ kém hơn một chút, là sự tồn tại về nhan sắc tuyệt đối trong đám quỷ cô nương. Nhưng mà trước một nhân vật xuất sắc như vậy, không đúng, phải gọi là đứng trước một quỷ vật xuất sắc mới đúng, tôi không thể để mất mặt được. Sao lại náo nhiệt như thế này? Câu Tư Linh khoác áo bào màu đen đột nhiên xuất hiện, đám quỷ cô nương vội vàng thi lễ với Khâu Tư Linh. Khâu Tư Linh liền xua tay ý bảo mọi người không cần phải đa lễ. Quan Bằng Cử ghé sát tai của Khâu Tư Linh nói nhỏ về tình hình. Chỉ thấy đôi nhãn quỷ của Khâu Tư Linh sáng lên, cô ta vui vẻ mỉm cười. Cô ta nhìn về phía của tôi mà nói, không ngờ Phương Môn Chủ còn đưa ra lời đề nghị này. Bản Vương đã lâu không được xem Hoán cô nương độc diễn, căn bản không có cách gì để cô ta phát huy hết khả năng. Tài năng chơi guitar điện của Phương Môn Chủ trên Dương Thế Bản Vương đã được xem qua TV, không có được cơ hội xem trực tiếp. Hôm nay đúng là một ngày rất may mắn, Phương Môn Chủ hợp tác biểu diễn với Hoán cô nương, Bản Vương được mở rộng tầm mắt rồi. Xung quanh tôi vang lên những tiếng vỗ tay vô cùng náo nhiệt, liên tiếp cáo cho những đám quỷ khác xuất hiện. Đây chính là đám quỷ quái đang tập dượt ở một chỗ khác, thêm cả 300 nữ vũ công quỷ ở đây, tổng cộng đã lên tới hơn 1000 con quỷ hồn. Trong số này quỷ hồn chiếm đa số, đồng hành đều không cao, thấp nhất cũng chỉ có thanh y quỷ. Nghe tôi nói và Hoán cô nương sẽ đơn độc biểu diễn, cho nên họ kéo đến để xem rất náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng hơn 1000 con quỷ hồn đang háo hức chờ đợi này, nó thực sự đã thỏa mãn tính hư vinh của tôi. Hoán cô nương nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó quay lại nhìn sang ngay vị miếu chủ. Quan Bằng Cử và Câu Tư Linh đồng loạt gật đầu. Hoán cô nương liền bước lên phía trước nói, nếu Phương Môn Chủ đã có ý, vậy thì Hoán Nhi xin bắt đầu. Tôi mỉm cười nhìn về hướng án, ở nơi đó có bày một dãy guitar điện, có hơn chục cái đủ loại hình. Còn về vấn đề trong quỷ vực lấy đâu ra điện, đó không phải là việc tôi cần phải suy nghĩ. Tôi chỉ cần biểu diễn cho thật tốt là được rồi. Ít nhất tôi cũng không được làm cho mọi người thất vọng. Tôi bước ấy lựa chọn một chiếc guitar điện cho vừa ý. Tôi chuẩn bị tư thế quay đầu lại nhìn Hoán cô nương. Cô ta cũng mỉm cười lại với tôi. Khâu Tư Linh giơ tay ra hiệu, đám quỷ quái lập tức im phăng phắc. Tiếp theo thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai chúng tôi. Tôi và Hoán cô nương đang đứng ở vị trí trung tâm. Tôi ra hiệu cho Hoán cô nương không cần phải gấp gáp. Tiếp theo ngón tay của tôi điêu luyện lướt trên phím đàn để thử âm thanh. Những tiếng guitar điện thánh thoát bắt đầu vang lên. Tôi rất hài lòng với chiếc guitar điện này. Chiếc đàn này thực sự có thể phát huy được toàn bộ năng lực của tôi. Hệ như là khóe mắt của tôi vừa nhìn thấy một thứ gì đó. Tôi liền cao mày vội vàng quay đầu nhìn lại. Đầm vào mắt của tôi, tấm linh vị cao mấy trượng kia, không biết đã ở cự ly rất gần với tôi. Cảm giác được một sự tà tính rất lợi hại, tôi luôn có một cảm giác tấm linh vị này đã to hơn lúc trước rất nhiều. Tôi yên lặng quan sát tỉ mỉ, tiếp theo tôi phát hiện ra tấm linh vị này đang không ngừng to lớn. Bất giác tôi lắc đầu, đúng là không hiểu ra sao cả. Có điều trước mặt của tôi, một đám đông quỷ quái như vậy không phải là lúc thích hợp để tôi suy nghĩ về điều này. Những ngọn âm đăng rồng trong lúc tế lễ đang bay lượn khắp bốn phía xung quanh. Một lượng lớn quỷ hoa màn chu sa đang bay lượn chập chờn, tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ. Về cảm giác số lượng quỷ hoa cũng tăng lên rất nhiều. Nghi thức tế bảo đã qua rất lâu, năng lượng trên những ngọn âm đăng đáng lẽ phải tiêu tán rồi mới đúng. Tại sao nó lại vẫn có thể tồn tại được? Chỉ là một ý niệm thoáng qua liền vụt tắt, bởi vì có vô số quỷ quái đang chờ đợi. Thời gian không cho phép tôi suy nghĩ quá nhiều, để sau này tôi sẽ hỏi lại hai vị miếu chủ. Cảm nhận được cây guitar điện này rất phù hợp, tôi quay sang ra hiệu cho hoán cô nương. Cô ta ra hiệu lại mình đã chuẩn bị xong. Tôi bắt đầu dạo một khúc nhạc cổ điển phù hợp với cảnh tượng lúc này. Độ khó của tiết tấu khúc nhạc rất cao. Những ngón tay của tôi lướt như bay trên phím đàn. Từng âm phổ được thích phóng ra giống như linh hồn của khúc nhạc vậy. Cộng với tiếng đàn réo rắt, thân hình của hoán cô nương đã hòa vào trong điệu múa. Phải nói như thế nào nhỉ? Đồ các tư thế múa vô cùng khó đã liên tiếp xuất hiện. Động tác chính xác đến kinh người, không hề có bất cứ một sai sót nhỏ nào. Mỗi một động tác đều phù hợp với tiết tấu tiếng đàn của tôi. Mới chỉ là lần đầu tiên hợp tác, nhưng nó đã có hiệu quả rất tuyệt vời. Tôi thực sự có một cảm giác, lần này tôi đã gặp được cao thủ về múa. Thực sự tôi chưa bao giờ gặp được một chuyên gia cao thủ về múa như vậy. Tiết tấu của khúc nhạc bắt đầu thay đổi, từ êm dịu đi sâu và lòng người đã chuyển sang gấp gáp. Thân hình hoán cô nương cũng theo tiết tấu của khúc nhạc mà đã thay đổi. Những hình ảnh điệu múa nhanh như gió, bộ váy đỏ thẫm trên người cô ta xoay chuyển giống như là một bông hoa. Hoàn toàn phối hợp với tiết tấu của khúc nhạc mà tôi đang chơi. Sau một khúc nhạc dạo để chấm dứt, thân hình của hoán cô nương tạo thành một bông hoa trên mặt đất, kết thúc một vũ khúc đầu tiên. Có vô số quỷ hoa mảnh chu sa đang vây xung quanh thân hình hoán cô nương, hiện thị ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Chỉ là tôi cảm nhận một đạo tà ý đang lan tỏa. Tà ý vừa lóe lên lập tức biến mất, còn không kịp để cho tôi cảm nhận nó đã lập tức biến mất. Tôi thoáng chút giật mình, nhưng vì không nắm bắt được cho nên đành phải bỏ đi. Tiếp theo tập trung tinh thần vào màn biểu diễn của đối phương. Tôi mở to mắt nhìn hoán cô nương, mấy ngón tay có chút cấn động. Trong vũ khúc vừa rồi tôi đã vận dụng tất cả mọi kỹ năng, đồng thời cũng dồn vào trong đó rất nhiều cảm xúc. Tôi có cảm giác so với lần biểu diễn ở thành phố Sơn Hải còn tốt hơn rất nhiều. Kỹ năng đã tăng hơn một bậc, đã đạt đến cảnh giới người và nhạc hòa và làm một rồi. Nhưng màn biểu diễn của hoán cô nương đã thực sự khiến tôi phải chấn kinh. Chỉ nói về động tác múa, tuyệt đối phải là bậc đại tông sư quá lợi hại. Tôi thực sự không thể ngờ được, ngày hôm nay tôi lại có diễm phúc được nhìn thấy một màn múa tuyệt luân này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.